Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 55 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám u hồn quỷ thần bao gồm cả cương thần hút máu, thân thể trực tiếp hóa thành sương mù, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có lưu lại. Nhưng là việc này còn không có xong, dư ba nổ mạnh còn vừa mới bắt đầu. Lâm Dương bay đến bên ngoài tòa nhà, nghe được thanh âm, vội vàng dùng ra hết sức bình sinh, điên cuồng hướng về bên ngoài quỷ thành bay đi. Đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa nhà vừa rồi kia, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Dư ba tứ tán ở phụ cận tòa nhà sôi nổi tàn sát bừa bãi. Một ít quỷ thần còn không có phục hồi lại tinh thần đã bị dư ba cắn nuốt. Trên đường lớn cách tòa nhà mấy ngàn mét, có một số quỷ thần phản ứng nhanh, đều lộ ra khuôn mặt hoảng sợ, tiếp theo bị dư ba cắn nuốt. Nhìn dư ba điên cuồng đánh úp lại sau lưng của chính mình, trán của Lâm Dương xuất hiện mồ hôi, pháp lực giống như không muốn sống điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà mảnh đất giáp danh quỷ thành lúc này đã sôi trào. Mẹ nó, sao lại thế này? Thứ gì nổ mạnh, uy lực vậy mà lớn như thế? Không biết. Các người xem, phương hướng kia còn không phải là tòa nhà trung tâm của quỷ thành chúng ta sao? Quỷ thần cao cấp đều ở bên trong, xem uy lực nổ mạnh này, bọn chúng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nói bậy, u hồn quỷ thần chính là quỷ thần cao cấp cấp 1, sao có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là không biết nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vô cực thần sư, ngươi mau xem, bên trong quỷ thành vậy mà phát sinh nổ mạnh. Đúng lúc này, Tử Dương thần sư ở cách quỷ thành mấy chục dặm, đầy mặt kinh hãi nhìn quỷ thành nói. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Vô cực thần sư cũng là vẻ mặt hoảng sợ, thật sự là uy lực nổ mạnh này quá lớn, ngay cả trên không quỷ thành đều bị xé rách xuất hiện cái khe hư không. Thật là một bộ cảnh tượng tận thế. Hơn nữa nổ mạnh sinh ra mây nấm từ bên trong quỷ thành trực tiếp bay lên đến trên trời cao mấy ngàn mét, đem trên không quỷ thành đều nhuộm đỏ, ngay cả mây đen trên bầu trời đều bị tách ra. Nhưng mà Thiên Chiến ở một bên trực tiếp đứng lên, đầy mặt kinh hãi. Mẹ nó, việc này sẽ không phải là Minh Chủ làm chứ? Vừa nghe lời này, Dược Kim cao hứng nhảy dựng lên. Đúng vậy, khẳng định là lão đại làm, chỉ có lão đại mới có loại năng lực này. Nhưng mà lại nhìn Lâm Dương, lúc này Lâm Dương đầy mặt vội vàng điên cuồng chạy vội, trong lòng cũng bất ổn. Bởi vì dư ba nổ mạnh liền ở phía sau không xa, thật giống như một cái cực quang, nhanh chóng hướng về Lâm Dương mà đến. Mẹ nó, không được, sao bị đuổi theo? Lâm Dương một bên điên cuồng bay, một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sợ tới mức đồng tử co rụt lại, nhìn không được thô bạo mắng một câu. Vài giây sau, Lâm Dương cảm giác được động tĩnh phía sau chính mình, hắn cũng không dám quay đầu lại. Lâm Dương dám khẳng định, dư ba nổ mạnh giờ phút này đã ở sau mông chính mình. Chỉ cần chính mình vừa quay đầu, xác định vững chắc bị đuổi theo. Đến lúc đó, không muốn chết cũng phải chết. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Dương suy xét tới một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Chết tiệt, nên làm cái gì bây giờ? Còn tiếp tục như vậy, chính mình nhất định sẽ bị đuổi theo. Lâm Dương ở trong lòng vội vàng nghĩ đến. Thế nhưng vừa nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên phát hiện dư ba cách chính mình càng ngày càng xa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dư ba nổ mạnh thực sự là càng lúc càng xa. Lâm Dương hơi chút tưởng tượng liền đã biết, thì ra phạm vi nổ mạnh tới rồi. Thế nhưng phạm vi này cũng quá lớn đi. Đều không sai biệt lắm đem một nửa địa bàn quỷ thành đều cắn nuốt vào. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương nhanh chóng hướng về chỗ vừa rồi chính mình đặt thân thể bay đi. Thế nhưng đúng lúc này, một quỷ thần sơ cấp cấp 1 ngăn cản Lâm Dương. Thần sư, người chính là thần sư, người rốt cuộc vào bằng cách nào? Quỷ thần sơ cấp 1 không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Nó nghĩ không rõ, quỷ thành phòng vệ nghiêm ngặt như vậy, thần sư này làm như thế nào trà trộn vào tới? Đi tìm chết đi! Lâm Dương thấy thế, sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, một cái pháp quyết hướng về quỷ thần sơ cấp 1 đánh đi. Nơi này chính là quỷ thành, Lâm Dương không có công phu cùng với quỷ thần sơ cấp 1 đùa giỡn, nên động thủ liền động thủ, bằng không thời gian lâu rồi, khả năng còn sẽ bị vây công. Quỷ thần sơ cấp 1 còn coi như có chút bản lĩnh, nhìn đến Lâm Dương đánh ra pháp ấn, nó cũng không có đi chống cự, hơn nữa thân thể hướng về một bên trốn tránh qua đi. Tiếp theo tay phải nâng lên, đối với Lâm Dương một chảo, thoáng chốc, tay phải của quỷ thần sơ cấp 1 nháy mắt biến dài, nhanh như tia chớp hướng về trên đầu của Lâm Dương chộp tới. Nhìn trên tay phải của nó, móng tay tản mát ra từng điểm u quang. Nếu là lúc này bị bắt trúng, đầu của Lâm Dương xác định vững chắc sẽ bị chụp ra 5 cái lỗ. Thế nhưng muốn bắt Lâm Dương có dễ dàng như vậy sao? Thật sự dễ dàng như vậy, Lâm Dương liền sẽ không trở thành nhân vật oanh động toàn bộ Nam Đại Lục. Chỉ thấy Lâm Dương đối mặt móng vuốt của quỷ thần sơ cấp 1, không có một chút hoảng loạn, đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Nói xong, liền thấy đôi tay Lâm Dương chợt lóe kim quang, một đạo phù ấn xuất hiện ở giữa đôi tay hắn. Ngay sau đó, Lâm Dương nhanh chóng hướng về tay phải của quỷ thần sơ cấp 1 đánh tới. Oanh một tiếng, tay phải của quỷ thần sơ cấp 1 trực tiếp nổ tung. Thế nhưng việc này còn không có xong, phù ấn kim sắc tiếp tục lấy tư thế thẳng tiến không lùi, hướng về quỷ thần sơ cấp 1 đánh tới. Quỷ thần sơ cấp 1 thấy thế, vừa mới chuẩn bị kêu to, thế nhưng oanh một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ, bị gió thổi đi, hồn phi phách tán. Thật sự là ngay cả kêu một tiếng đều không kêu ra được. Đây là chênh lệch thực lực. Quỷ thần sơ cấp 1 ở trước mặt Lâm Dương thật giống như con kiến, hai chiêu liền bị diệt, dùng thời gian không vượt qua 5 giây. Sau khi giải quyết xong quỷ thần sơ cấp 1, Lâm Dương không có chần chờ, nhanh chóng bay về phía ngọn núi chỗ thân thể chính mình ở nơi đó. Mười mấy phút qua đi, bên phía chiến thần minh toàn bộ đều nhìn quỷ thành kịch liệt lay động, trong lòng có một trận khiếp sợ. Ngay cả bọn họ đứng ở chỗ này đều cảm giác được đại địa chấn động, hơn nữa mắt thường có thể thấy được trên đại đạo của quỷ thành nứt ra không ít cái khe, không lớn lắm đều rất nhỏ, đại khái chỉ lớn bằng ngón tay cái. Thế nhưng như vậy cũng làm cho người chấn kinh. Phải biết rằng nơi này chính là linh giới, mặt đất linh giới có bao nhiêu cứng rắn bọn họ chính là rất rõ ràng. Không chút nghi ngờ, liền tính một thần sư sơ cấp 2 đều không thể ở trên mặt đất linh giới lưu lại dấu vết. Đương nhiên, linh giới cũng có chỗ cứng rắn, cũng có chỗ mềm mại. Nếu là nơi mềm mại, chính là người thường đều có thể một quyền đánh ra một cái dấu ấn nắm tay. Thế nhưng, nơi xây dựng quỷ thành có khả năng mềm mại sao? Muốn nói không phải cứng rắn nhất, vậy cũng không phải là mềm mại nhất. Dù sao một thần sư sơ cấp 2 không thể trên mặt đất lưu lại bất luận dấu vết gì. Liền cùng người thường dùng tay đánh xuống trên đường nhựa giống nhau. Một người bình thường có thể một quyền đánh tới trên đường nhựa xuất hiện ngay khe sao? Đi vào chỗ thân thể trên núi lớn, Lâm Dương nhanh chóng thi triển một cái pháp quyết. Tiếp theo, quanh thân quang hoa màu vàng, nhìn qua tưởng như một vị tiên Phật. Vài phút sau, hồn phách Lâm Dương trở lại trong thân thể của chính mình, hoạt động gần cốt. Lâm Dương nhìn Lâm Dương giả dùng đất tạo thành kia, cười cười, tiếp theo đối với tường đất vung tay lên. Nháy mắt, tường đất chia năm xẻ bảy, Lâm Dương vận dụng pháp lực, trực tiếp phóng lên cao, hướng về chỗ của Vô Cực cùng với Tử Dương thần sư nhanh chóng bay đi. Sao lại thế này? Như thế nào bên trong quỷ thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy? Tử Dương thần sư phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt khiếp sợ. Không biết, hẳn là minh chủ làm đi. Vô Cực vẻ mặt ngây ngốc nói. Chỉ có Thiên Chiến ở một bên trầm tư, không biết ở nơi đó suy nghĩ cái gì. Minh chủ làm cho? Minh chủ mới là thần sư sơ cấp 1. Đúng vậy, thần sư sơ cấp 1, thế nhưng làm quỷ thành tựa như tận thế. Sau khi những thần sư khác nghe được Vô Cực nói, đều là vẻ mặt không tin. Không có biện pháp, việc này thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như Lâm Dương là thần sư cao cấp, bọn họ sẽ có lẽ tin tưởng, nhưng Lâm Dương căn bản không phải. Các người biết cái gì? Minh chủ căn bản không thể dùng cảnh giới đánh giá hắn. Hắn chính là người danh chấn toàn bộ Nam Đại Lục. Vô cực thần sư nói. Lão đại đã trở lại. Ta cảm giác được khí tức của lão đại. Dược Kim ở một bên vẫn luôn không nói gì, đột nhiên hưng phấn nói. Mới vừa nói xong, Lâm Dương liền xuất hiện ở trên trời. Ngay sau đó, thân hình chợt lóe, Lâm Dương vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Chiến thần Minh nghe lệnh, tất cả quỷ thần cao cấp trong quỷ thành đều bị ta tiêu diệt. Hiện tại chúng ta vọt vào hàng quỷ phục ma. Sau khi Lâm Dương hạ xuống đất, liền nhìn những thần sư kia vẻ mặt nghiêm túc nói. Mọi người đều chấn kinh, sợ ngây người. Hiện tại chính tài nghe được Lâm Dương thừa nhận hết thảy phát sinh ở quỷ thành đều là hắn làm. Mọi người phảng phất giống như ăn phân chuột, sắc mặt dị thường lên. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Dương không phải minh chủ của chính mình sao? Chính mình không phải một thành viên của chiến thần minh sao? Minh chủ càng lợi hại, chiến thần minh liền càng mạnh. Chiến thần minh cường đại rồi, chính mình không phải đi theo thâm lây sao? Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Lúc này không biết là ai giống lớn một tiếng, ngay sau đó toàn bộ chiến thần minh giống to lên. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Tức khắc thanh âm chấn thiên hám địa, phảng phất như một đội quân vô địch từ từ dâng lên. Đôi tay của Lâm Dương hơi hơi ép xuống nói. Các huynh đệ, cùng ta tiến lên, đô chọc quỷ tộc, dương danh nhân tộc chúng ta. Đô chọc quỷ tộc, dương danh nhân tộc chúng ta. Đô chọc quỷ tộc, dương danh nhân tộc chúng ta. Sau khi Lâm Dương nói một phen nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ chiến thần minh đều giơ lên kiếm gỗ đào trong tay của chính mình, giống to lên. Sợ hãi ở thời điểm vừa tới đã không thấy, hiện tại chỉ là nhiệt huyết sôi trào. Đô chọc quỷ tộc, dương danh nhân tộc chúng ta. Giết! Lâm Dương mang theo chiến thần minh ở phía sau hét lớn một tiếng, lập tức hướng về quỷ thành bay đi. Lúc này bên trong quỷ thành, bởi vì quỷ thần châm nổ mạnh, đã hỗn loạn tới cực điểm. Mẹ nó, các người xem, thật nhiều thần sư, khí thế của bọn họ thực cường đại. Đúng lúc này, một quỷ thần sơ cấp thấy được mấy người Lâm Dương, vẻ mặt khiếp sợ nói. Giết! Thật sự rất nhiều thần sư, mau, mau giết bọn họ. Cao thủ bên trong quỷ tộc chúng ta đâu, mau ra đây ngăn địch. Đã chết, đều đã chết. Vừa rồi chỗ nổ mạnh kia chính là trung tâm quỷ thành. Thành chủ bọn họ phòng trường đều bị nổ chết rồi. Vậy còn chờ cái gì, chạy trốn sao? Tức khắc, bên trong quỷ thành càng thêm hỗn loạn. Vì chạy trốn, một ít quỷ thần thậm chí giết chết quỷ thần phía trước ngăn trở chính mình. Giết, không lưu một ai. Đi vào trên không quỷ thành, Lâm Dương hét lớn một tiếng. Trong thanh âm, một cỗ khí thế vương giả không khỏi kích phát ra tới. Điều này làm cho thần sư chiến thần minh nghe xong không có một chút chần chờ, nhấc lên kiếm gỗ đào, từng người vì chiến đấu đổ chọc quỷ tộc. Quỷ thần quỷ tộc cũng làm bị dọa sợ, chỉ lo chạy, không có một quỷ thần phản kháng. Thịnh yến đổ chọc bắt đầu. Kiếm gỗ đào phát ra kim quang lại xuyên qua ở trên chiến trường. Đám người Tử Dương, một người một kiếm, căn bản tìm không thấy đối thủ. Đối với bọn họ tới nói, giết những quỷ thần đó liền giống như cắt dưa hấu, một đao một cái. Có lẽ là giết không đã nghiền. Thiên chiến thần sư bay đến giữa không trung, chỉ thấy hắn đầy mặt nghiêm túc dùng đôi tay nắm lấy kiếm gỗ đào, tiếp theo đem kiếm gỗ đào giơ cao qua đỉnh đầu. Một người một kiếm, diễn hết quỷ trên thế gian. Một người một pháp, diễn hết ác trên thế gian. Một người một chú, diễn hết không như ý trên thế gian. Thiên chiến sát phạt, sát. Tức khắc, thiên chiến thần sư khí thế kích phát, giống như sấm sét quần quần không thể ngăn cản. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến kiếm gỗ đào trong tay thiên chiến thần sư phát ra một trận quang mang kim sắc. Từ xa nhìn lại, thiên chiến thần sư thật giống như một mặt trời hình người, làm người nhìn đến hai mắt đau nhức. Đột nhiên liền nhìn đến thiên chiến thần sư dùng kiếm gỗ đào trong tay, một kiếm đối với nơi có quỷ thần nhiều nhất chém tới. Tức khắc, pháp lực trong thân thể thiên chiến thần sư kích phát, một cái hư ảnh kiếm mang theo pháp lực cực đại từ trong kiếm gỗ đào huyễn hóa ra tới. Hư ảnh kiếm gỗ đào dài 100 mét, thân kiếm rộng mấy chục mét, lấy tư thái thẳng tiến không lùi, trực tiếp chém ở trong đàn quỷ thần. Oanh một tiếng, thoáng chốc, một cỗ mây nấm khổng lồ bốc dựng lên. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, vật kiến trúc trong quỷ thành bắt đầu lay động. Trừ quỷ thần ở trung tâm công kích, cũng chưa tới kịp kêu thảm thiết, liền hồn phi phách tán. Đây là uy lực của thần sư cao cấp cấp 1 sao? Nhìn đến một kiếm này của thiên chiến, làm cho Lâm Dương vẻ mặt hâm mộ. Nếu là Lâm Dương dùng ra Mao Sơn phong sát thuật, hắn có thể làm được. Nhưng di chứng của Mao Sơn phong sát thuật, Lâm Dương ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Con người đều là sợ hãi đối với điều không biết, liền tính Lâm Dương là thần sư cũng không ngoại lệ. Ai, không biết khi nào ta mới có thể đột phá. Lâm Dương thở dài lắc đầu, tiếp theo tiếp tục đồ chọc quỷ tộc. Kỳ thật Lâm Dương không biết, hắn đã thực nghịch thiên. Hắn mới đến linh giới bao lâu, đã đột phá đến thần sư sơ cấp cấp 1. Ấy, thảm rồi, mọi người chạy mau. Nhân tộc vậy mà phát động thần sư cao cấp cấp 1 tới tấn công chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không thể chống cự. Tha mạng, ta đã chết một lần, ta không muốn lại chết nữa. Cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Cao thủ quỷ tộc đâu, chạy đi đâu? Nơi này chúng ta bị tấn công, vì sao không ai cứu viện? Chẳng lẽ chúng ta bị quỷ tộc từ bỏ rồi sao? Phụt một tiếng, đầu của một quỷ thần trung cấp bị một thần sư sơ cấp cấp 1 một kiếm chém rơi. Vượt cấp giết địch, vào giờ phút này tùy ý có thể thấy được. Quỷ tộc hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật, chỉ lo chạy trốn. Sau khi dược kim một ngụm ăn luôn một quỷ thần, nhìn đến một màn uy phong khí phách của thiên chiến liền không phục, cũng bay đến bầu trời, nhìn thiên chiến, tiếp theo triển khai cánh của chính mình. Miệng đột nhiên há to, cánh vỗ mạnh, mang theo một trận cuồng phong, thổi cho cửa sổ chung quanh kịch liệt lay động. Không ít quỷ thần đều bị cuồng phong thổi cho tìm không thấy phương hướng, thân thể cũng lay động trái phải. Cuối cùng, dược kim phun ra một hơi, sau đó đột nhiên hít một hơi. Chỉ một thoáng, một cỗ lực hút thật lớn truyền đến, thật giống như gió lốc cấp 12. Lực hút khuếch tán, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Một ít quỷ thần nhỏ yếu, không hề có lực chống cự, trực tiếp bị dược kim hút vào trong bụng. Nhưng mà một ít quỷ thần cường đại còn đang đau khổ kiên trì. Dược kim nhíu nhíu mày, kết quả này nó có chút không hài lòng, lại lần nữa tăng lớn lực hút. Nháy mắt, rậm rạp quỷ thần giống như con kiến, toàn bộ bị dược kim hấp thu đi qua. Bên ngoài lực hút bao phủ, một ít quỷ thần nhìn đến trường hợp này, toàn bộ sợ ngây người, liền đến chạy trốn đều quên mất, hai chân run lên. Trời, trời ạ, đây là quái vật gì? Vậy mà lợi hại như thế? Má ơi, ta không muốn chết, đây là trời muốn quỷ tộc quên mình sao? Vậy mà xuất hiện quái vật lợi hại như thế? Trong lúc nhất thời, trường hợp chân chính quỷ khóc sói gào. Cảm giác được dị thường, Lâm Dương quay đầu nhìn lại, sợ đến mức trực tiếp thô bạo mắng một câu. Dược kim từ khi nào lợi hại như vậy? Vậy mà có thể một ngụm nuốt nhiều quỷ thần như thế? Sau khi nuốt xong những quỷ thần đó, dược kim ở lên một cái, vỗ vỗ bụng mình, ánh mắt khiêu khích nhìn thiên chiến. Lúc này, thiên chiến đầy mặt không thể tưởng tượng. Ấy, đây là thứ gì? Minh chủ biến thái như vậy, không nghĩ tới sủng vật đi theo hắn cũng biến thái như vậy. Đây là muốn nghịch thiên. Giết! Giết chết bọn chúng, dương danh nhân tộc chúng ta! Lúc này, không biết là ai giống lớn một tiếng. Trường hợp vốn dĩ liền nhiệt huyết sôi trào, thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Phụt một tiếng. Ha ha ha ha, sảng khoái chết lão tử. Không nghĩ tới ta là một thần sư sơ cấp, vậy mà đem quỷ thần trung cấp một kiếm đâm chết. Ha ha ha ha, vượt cấp khiêu chiến. Vừa rồi ta giết hai quỷ thần trung cấp. Các người đều là rác rưởi, ta đều giết 7-8 con rồi. Một đám rác rưởi, có bản lĩnh tới so bì ai giết quỷ thần nhiều hơn. Được rồi, so liền so. Bên này đang đổ chọc vô tận, nhưng mà bên kia, khu vực trung tâm quỷ tộc tại Nam Đại Lục. Bang một tiếng, Một nam nhân trung niên cùng với người giống nhau như đúc trực tiếp vỗ án đứng dậy. Một đám phế vật, phế vật. Tộc trưởng, chuyện này là hoàng gia quỷ thành tự chủ trương làm cho. Hiện tại nổ mạnh, nhân tộc tiến công bọn họ cũng là trừng phạt đúng tội. Đối diện nam nhân, một nam nhân trung niên mặt nhọn má khỉ, miệng lưỡi sắc bén nói. Có được tư liệu kia không giao cho ta, kết quả chính mình trộm làm thực nghiệm, đã chết liền đã chết. Bất quá các huynh đệ quỷ tộc khác là vô tội, người truyền lệnh đi xuống chi viện hoàng gia quỷ thành. Quy mô tiến công hỗn loạn thành của nhân tộc, ta muốn nhân tộc phải trả giá, muốn cho bọn họ hối hận vì đã tiến công quỷ tộc chúng ta. Tổng trưởng đầy mặt lệ khí nói. Nam nhân trung niên há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng tộc trưởng quỷ tộc liếc mắt nhìn hắn một cái. Nam nhân trung niên đành phải ngậm chặt miệng, tiếp theo nói, vâng. Lúc này nếu có cường giả nhân tộc liền biết tộc trưởng quỷ tộc này chính là đại quỷ thần cấp 1, nhưng mà nam nhân trung niên cũng là đại quỷ thần cấp 2. Tới cấp bậc đại quỷ thần rồi, vậy cùng nhân loại giống nhau như đúc, tương đương trọng sinh. Chẳng qua bọn chúng rất lợi hại, là nhân vật chân chính đứng ở đỉnh của linh giới. Đại quỷ thần kia chính là cùng với đại thần sư cấp 1 của nhân tộc giống nhau. Phải biết rằng đại quỷ thần này toàn bộ quỷ tộc cũng không nhiều, nhưng bởi vì hoàng gia quỷ thành tộc trưởng quỷ tộc đều xuất hiện, liền bởi vì quỷ thần châm ở hoàng gia quỷ thành. Quỷ thần châm này rốt cuộc là thứ gì, hoặc là có bí mật gì, vì sao tộc trưởng quỷ tộc sẽ để ý đến nó như vậy? Lúc này trong hỗn loạn thành, Lâm Dương mang theo hơn 4.000 thành viên chiến thần minh từ trên trời giáng xuống. Không ít thần sư xem náo nhiệt thấy mấy người Lâm Dương trở về, đều khe khẽ nói nhỏ. Người nói Lâm Dương mang theo nhiều người như vậy đi làm gì? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Mau, mở ra vòng bảo hộ phòng thủ hỗn loạn thành, đại quân quỷ tộc tới. Lâm Dương không để ý tới những thần sư đó, mà là đầy mặt vội vàng giống to. Bởi vì ngọc bội trên ngực hắn nhảy lên càng lúc càng nhanh, việc này đại biểu cho đại quân quỷ tộc thực mau liền đến. Đại quân quỷ tộc? Cái này hắn sẽ không phải là nói giỡn chứ? Nghe được Lâm Dương nói, không ít thần sư thực vô ngữ. Hỗn loạn thành sở dĩ kêu hỗn loạn thành chính là bởi vì nó thực hỗn loạn. Có lẽ nói hỗn loạn thành chính là một khối u ác tính của Nam Đại Lục. Đại quân quỷ tộc muốn đánh cũng là đánh thành trì chính quy, sao có thể tới nơi này đánh đây? Bọn chúng ước gì người của hỗn loạn thành càng ngày càng nhiều, chỉ cần là tới hỗn loạn thành, không có mấy ai là người tốt. Minh chủ, hỗn loạn thành là không có vòng phòng hộ, nơi này đều là người cùng hung cực ác, không phải thành trì chính quy, chỉ có thành trì chính quy mới có vòng phòng hộ. Tử Dương ở một bên nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương vừa nghe, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Hắn vẫn luôn cho rằng mỗi một tòa thành trì đều có vòng bảo hộ. Uy lực vòng bảo hộ hắn ở Phi Vũ Thành chính là đã được chứng kiến. Hiện không có vòng bảo hộ, đại quân quỷ tộc đánh tới, nơi này nhiều thần sư sơ cấp như vậy, không phải sẽ bị tử thương thảm trọng hay sao? Mẹ nó, vòng bảo hộ đều không có. Lâm Dương trực tiếp thô bạo mắng một câu, tiếp theo nghĩ đến. Không có đạo lý, đại quân quỷ tộc sao có thể tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Lâm Dương không khỏi nhìn về phía đám người Tử Dương thần sư. Trong các người ai quen thuộc nhất đối với phụ cận hỗn loạn thành? Hẳn là vô cực thần sư đi, hắn tới hỗn loạn thành rất nhiều năm. Tử Dương thần sư nhìn vô cực thần sư ở bên cạnh. Vô cực thần sư lại là không rõ nguyên do, không biết vì sao Lâm Dương sẽ hỏi điều này. Minh chủ, ngươi hỏi điều này làm gì? Ta muốn biết một tòa quỷ thành ở gần nhất hoàng gia quỷ thành. Ta cảm thấy lần này tới có khả năng chính là một tòa quỷ thành gần hoàng gia quỷ thành nhất. Chúng ta tấn công hoàng gia quỷ thành mới có 1-2 giờ, đại quân quỷ tộc liền tới rồi. Quỷ thành ở khoảng cách xa là không có khả năng nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Quỷ Vũ Thành? Thời điểm vô cực thần sư nói đến ba chữ Quỷ Vũ Thành, đồng tử co rụt lại, biểu tình có chút hoảng sợ. Nếu thật sự là Quỷ Vũ Thành, Minh chủ, chúng ta vẫn là mau chạy đi. Thành chủ Quỷ Vũ Thành, ma lực quỷ thần, chính là quỷ thần cao cấp cấp 1. Cấp bậc nó tuy rằng cùng với Thiên Chiến lão ca giống nhau, nhưng thực lực nó lại rất khủng bố. Nghe đồn ma lực quỷ thần đã từng một quyền đánh nổ một thần sư đặc cấp cấp 3 của nhân tộc chúng ta. Vô Cực đầy mặt ngưng trọng nói, tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng mỗi một cái cấp bậc đều là một đạo lạch trời, không thể vượt qua. Nhưng mà ma lực quỷ thần lại có thể một quyền đánh nổ thần sư đặc cấp cấp 3 kia. Thần lực khủng bố này quả thực làm người tam lưỡi. Mẹ nó, nghiêu bức như vậy. Đáng tiếc chúng ta không thể chạy. Chúng ta chạy, người ở hỗn loạn thành làm sao bây giờ? Minh chủ, người đừng lo lắng cho hỗn loạn thành. Hỗn loạn thành có thể sừng sững ở linh giới nhiều năm như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Toàn bộ hỗn loạn thành chia làm 4 khu vực, Đông Nam Tây Bắc. Mỗi một khu vực đều có một thần sư đặc cấp cấp 2. Bọn họ tuy rằng cùng hung cực ác, nhưng cũng sẽ không nhìn quỷ tộc giết nhân tộc ta. Vô Cực nói, lão đại, đừng đi, ta muốn ăn bọn chúng. Nhưng mà Dược Kim ở một bên nghe được muốn đi, tức khắc nóng nảy, tưởng tượng sắp có một đống lớn đồ ăn ngon, khóe miệng của nó đều chảy ra nước miếng, nào quan tâm đến tính nghiêm trọng của sự tình. Ai, Dược Kim, ngươi chỉ biết ăn, ngươi đánh thắng được quỷ thần cao cấp cấp 1 kia không? Quái điểu đứng ở trên đầu Dược Kim, dùng cánh hung hăng chụp đánh xuống đầu của Dược Kim, một bộ buồn nhão chết không lên tường. Ai, tin ta đem ngươi ăn luôn hay không? Dược Kim hét lớn một tiếng, lập tức đem quái điểu đánh rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo hung tợn nhìn quái điểu. Ngươi, được, ta không so đo cùng ngươi. Quái điểu nhìn bộ dáng hung tợn của Dược Kim, vốn dĩ muốn chửi ầm lên, thế nhưng nghĩ đến chính mình bị phong ấn, chỉ có thể hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Các ngươi đừng cãi nhau, Vô Cực, Tử Dương, Thiên Chiến nghe lệnh, mang theo thành viên Chiến Thần Minh ra khỏi thành nghênh địch, bọn chúng đã tới. Lâm Dương mới vừa dứt lời, liền nhìn đến trên không ngoài thành, một đoàn mây đen thật lớn từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh. Quỷ tộc, là quỷ tộc. Trời ạ, là đại quân quỷ tộc. Một năm một lần công phạt không phải đã kết thúc rồi sao? Vì sao lại tới nữa? Làm sao bây giờ? Chúng ta chạy hay là nghênh địch? Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, Lâm Dương mang theo Chiến Thần Minh của hắn ra khỏi thành. Nguyên bản mọi người nôn nóng nhìn đến thành viên Chiến Thần Minh ra khỏi thành, đều đem lo lắng thả xuống dưới. Người chuẩn bị chạy trốn cũng không chạy trốn, bọn họ lại chờ kết quả cuối cùng. Nếu Chiến Thần Minh thua, bọn họ lại chạy cũng không muộn. Đều là thần sư, đánh không lại nhưng chạy vẫn là có thể, trừ phi vận khí kém bị vây công. Lão đại, thật nhiều đồ ăn ngon, ta chờ không kịp, ta muốn ăn bọn chúng. Nói xong, Dược Kim trực tiếp xông ra ngoài. Bang một tiếng, cánh sau lưng trực tiếp mở ra, tựa như một con chim đại bàng, trong chớp mắt liền vọt tới trời cao vạn mét, thật là như diều gặp gió chín vạn dặm. Lâm Dương há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, thế nhưng Dược Kim đã bay ra ngoài, đành phải kêu mọi người làm tốt chuẩn bị công kích. Không cần Lâm Dương nói, thành viên Chiến Thần Minh đã lấy ra kiếm gỗ đào, trên tay niết xong pháp ấn. Lại nhìn Dược Kim, khả năng nó cũng biết đối thủ lần này tương đối lợi hại. Sừng trên trán bắt đầu phát ra ánh huỳnh quang. Cuối cùng hai chân của Dược Kim nâng lên cao, cúi đầu rồi lại đột nhiên nhấc lên. Bang một tiếng, ánh huỳnh quang hội tụ ở trên sừng của Dược Kim, giống như đạn pháo đánh thẳng tới trên trời cao. Tiếp theo chỉ thấy Dược Kim bắt đầu xuất hiện biến hóa, bộ lông màu trắng quanh thân không gió tự bay, thân hình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi biến lớn. Thiên phú thần thông, cắn nuốt thiên địa. Liền ở khi Dược Kim cao đến 5 mét, dài 3 mét, Dược Kim hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một đạo ánh huỳnh quang từ trên cao hạ xuống, đánh trúng sừng của Dược Kim cũng hoàn toàn đi vào trong đó. Đúng lúc này, đại quân quỷ tộc đã tiếp cận Dược Kim. Dừng lại! Ma lực quỷ thần vung tay lên, ngừng lại, tiếp theo cau mày đánh giá Dược Kim. Thấy Dược Kim động tác cổ quái, có chút nghi hoặc. Bất quá nhìn đến chỉ là một con chó biết bay, ma lực quỷ thần liền không để bụng. Các người, ai đi giết? Ma lực quỷ thần lời nói còn chưa xong, đột nhiên mí mắt nhảy dựng, một cỗ nguy cơ thần lớn thổi quét toàn thân nó. Nó kêu lên quái dị, nháy mắt bay ra. nhưng nó bay ra, quỷ thần khác còn không có bay ra. Bọn chúng vừa định bay ra, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực hút khổng lồ truyền đến. Lực hút càng ngày càng lớn, dần dần có quỷ thần chống đỡ không được, bị hút đến trong miệng rửa kim. Trời ạ, đó là quái vật gì? Cứu mạng, cứu mạng! Ấy, lực hút thần lớn, căn bản ngăn cản không được. Trong lúc nhất thời, quỷ tộc loạn thành một nồi cháo. Quỷ tộc kết bè kết đội bị dược kim hấp thu đến trong miệng. Ma lực quỷ thần chạy trốn tới nơi xa phục hồi lại tinh thần. Nhìn dược kim không kiêng nể gì cắn nuốt quỷ tộc, liền tức đến sùi bọt mép. Người tìm chết! Ma lực quỷ thần hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bàn tay vung lên, thân thể trong khoảnh khắc che kín sương mù màu đen. Trong trước mắt sương mù tiêu tán, chỉ thấy một quái vật cao 3 mét, cả người mọc đầy gai ngược xuất hiện. Dễ thấy nhất vẫn là đôi tay nó cùng với đôi chân song song. Đôi tay thật dài tựa như lăng nha bổng phát ra từng trận u quang. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng bố từ trên thân thể của nó dâng lên mà ra. Không tốt, vậy mà chính là xếp hàng thứ 6 trong thập đại tàn nhẫn, nanh sói quỷ. Lâm Dương ở nơi xa, đồng tử co rụt lại, nhìn không được ra đầu tê dại. Nanh sói quỷ giống như lang nha bổng, quanh thân cứng rắn như đá kim cương, kiếm gỗ đào cùng với lá bùa bình thường đối với nó không có bất luận tác dụng gì. Dược kim, chạy mau! Không kịp chần chờ, Lâm Dương hét lớn một tiếng, đôi tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện liên tiếp tàn ảnh, cuối cùng niệm động chú ngữ, nói xong thủ quyết cũng niết xong, pháp lực toàn thân kích động. Trong nháy mắt trên người Lâm Dương liền che kín tinh quang đủ mọi màu sắc. Phanh một tiếng, chân phải của Lâm Dương bước từng bước trên mặt đất, giống như một viên đạn pháo hướng về ma lực quỷ thần. Ma lực quỷ thần ngửa mặt lên trời thét dài 2 tiếng, thần lực quỷ thần cao cấp cấp 1 hoàn toàn bùng nổ, sóng âm vô hình hướng về 4 phương 8 hướng tràn ra. Ba một tiếng, lực hút từ trong miệng của dược kim nháy mắt biến mất. Phóc một cái, thiên phú thần thông bị phá, dược kim phun ra một ngụm máu tươi. Lại nhìn Lâm Dương, giờ phút này đã vọt tới trước người ma lực quỷ thần, không có do dự một kiếm đâm ra. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào đỏ bừng đâm trúng ma lực quỷ thần, nhưng Lâm Dương cảm giác chính mình giống như đâm trúng đá kim cương, không chỉ có không có đâm vào trong thân thể ma lực quỷ thần, ngược lại còn chấn đến bàn tay chính mình tê dại, thiếu chút nữa kiếm gỗ đào đều cầm không được. Ma lực quỷ thần lại lần nữa hét lớn một tiếng, đôi tay trực tiếp đánh về phía Lâm Dương. Một cỗ quỷ khí nồng đậm ập vào trước mặt, mang theo kình phong phá người. Lâm Dương không dám ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh. Cũng may vừa rồi khi ma lực quỷ thần động thủ, ngọc bội liền chấn động, làm cho Lâm Dương xẹt qua cánh tay của ma lực quỷ thần, trốn tránh qua đi. Bất quá da mặt vẫn làm bị sát phá một chút ra. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Trên mặt đất, đám người Vô Cực, Thiên Chiến, Tử Dương lúc này mới phản ứng lại. Giết! Thủ lĩnh hai bên đã khai chiến, Lâm Dương hét lớn một tiếng, mang theo chúng thần sư nhào về phía đại quân quỷ tộc. Thiên Chiến không hổ là thần sư cao cấp cấp 1, trong chớp mắt liền đem mọi người bỏ xa ở phía sau, tay phải nắm lấy kiếm gỗ đào thẳng đến ma lực quỷ thần mà đi. Ma lực quỷ thần thấy một kích không đánh trúng Lâm Dương, cánh tay tiếp tục vung lên. Lâm Dương mới vừa tránh né một kích, thấy thế mí mắt nhảy dựng, sống lưng tê dại. Hắn biết lúc này chính mình tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Đôi tay Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, cuối cùng đôi tay đột nhiên đánh về phía ma lực quỷ thần. Oanh một tiếng, một người một quỷ tiếp xúc ở bên nhau. Lâm Dương cảm giác được một cỗ lực đạo thần lớn từ trên người ma lực quỷ thần truyền đến, cuối cùng hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Trong thân thể hắn có một trận quay cuồng, cuối cùng phóc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cũng may Lâm Dương phản ứng kịp thời, nếu như muộn một chút liền không phải đơn giản hộc máu như vậy. Ha ha ha ha, chết đi! Một kích đắc thủ, ma lực quỷ thần cười quái dị một tiếng, tiếp theo khom lưng, hai chân phát lực. Phanh một tiếng, nháy mắt, toàn bộ thân thể ma lực quỷ thần ở không trung tiếp tục phóng lên cao, đi vào trên không Lâm Dương. cánh tay dài 2 mét bỗng nhiên nện xuống. Mẹ nó, chẳng lẽ ta cứ như vậy chết đi sao? Lâm Dương nhìn ma lực quỷ thần, hắn thật sự không cam lòng. Hắn còn không có tìm được đại sư huynh, hắn còn phải đi về cùng với Hàn Ngưng Mộng ở bên nhau. Hắn không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Lão đại! Đúng lúc này, Dược Kim bị thương chú ý tới tình huống nơi này, nhìn đến Lâm Dương bay ngược đi ra ngoài, lại nhìn ma lực quỷ thần ở trên không Lâm Dương. Dược Kim trực tiếp tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, tiếp theo bất chấp đau đớn, nhanh chóng hướng về Lâm Dương phóng đến. Mau, mau lên, mau lên một chút. Thiên chiến thần sư cũng là không muốn sống điên cuồng gia tốc. Hắn cách Lâm Dương càng ngày càng gần, đại khái còn có khoảng cách mấy chục mét. Nhưng ma lực quỷ thần cách Lâm Dương chỉ có mấy mét. Hai người bọn họ đều là cùng cấp bậc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Dương lần này là chết chắc rồi. Không, ta không thể chết được ở chỗ này. Ta còn muốn trở về cùng với Tiểu Mộng ở bên nhau. Ta còn muốn tìm được đại sư huynh, còn muốn hiếu kính sư phụ. Không, không thể chết được. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh, ta phải tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương tâm tư xoay chuyển, tìm kiếm một đường sinh cơ. Sử dụng Mao Sơn phong sát thuật là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là đột phá. Đúng, đột phá chính là đột phá. À, phá cho ta! Lâm Dương hét lớn một tiếng, pháp lực toàn thân kích động, dùng pháp lực bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới quỷ thần trung cấp cấp 3. Chỉ cần đột phá thành công, vậy không cần lại lo lắng ma lực quỷ thần. Nhìn ma lực quỷ thần càng ngày càng gần, còn có cỗ quỷ khí nồng đậm kia, Lâm Dương bắt đầu khẩn trương. Đều nói người ở khoảnh khắc sắp chết sẽ có sợ hãi lớn cùng với tạo hóa lớn. Lâm Dương rào phá đầu lưỡi của chính mình, hai má nháy mắt phồng lên, cuối cùng đôi tay lấy tốc độ mắt thường khó gặp kết ấn, trong lòng mặc niệm chú ngữ. Chỉ thấy trong ánh mắt hắn chợt lóe kim quang, một ngụm nuốt vào máu đầu lưỡi. Nếu sư phụ Lâm Dương, Lăng Vân Tử thấy được, khẳng định sẽ giống to. Thị huyết trọng sinh chú. Thị huyết trọng sinh chú, cùng tên nó không sai biệt lắm. Thị huyết thích máu của chính mình, trải qua chú ngữ cùng với thủ quyết thêm vào, đạt được trọng sinh. Trong lòng trọng sinh chính là đột phá. Đây là lấy thọ mệnh làm trả giá để đột phá. Hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có 10%. Muốn hao phí thọ mệnh bao nhiêu, phải xem vận khí của từng người. Có một số trực tiếp hao phí 50 năm thọ mệnh, trong khoảnh khắc hóa thành một lão nhân. Có một số lại là mấy tháng, mấy giờ, không đồng nhất mà định. Chết đi! Chết đi! Người tàn sát quỷ tộc ta đều phải chết! Ma lực quỷ thần điên cuồng cười ha hả. Hắn phảng phất nhìn đến Lâm Dương bị chính mình chụp thành thịt nát. Hắn biết nơi này nhiều người như vậy, liền chỉ có Lâm Dương là cầm đầu. Chỉ cần hắn vừa chết, người nơi này đều sẽ sụp đổ. Việc này không khó phát hiện, từ thiên chiến vô cực bọn họ là có thể nhìn ra tới. Bởi vì bọn họ đều hướng về Lâm Dương vọt tới, đều là không màng tất cả. Không phải người cầm đầu thì đều là nhân vật trọng yếu. Chết đi! Ma lực quỷ thần lại tiếp tục hét lớn một tiếng. Cánh tay dài 2 mét cách Lâm Dương bất quá chỉ có 2 cm. Liền ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người đem lo lắng nhấc lên. Thời gian phảng phất ngừng lại ở một khắc này. Không! Nơi xa, Âu Dương Hạ Đan cùng với Trung Đào xuất hiện. Hai người bọn họ tới thật lâu rồi, chỉ là nhìn đến đại quân quỷ tộc, hai người vẫn luôn đều ở nơi rất xa. Thế nhưng Trung Đào nhìn đến một hình bóng quen thuộc, kêu Âu Dương Hạ Đan mang chính mình đi qua. Vốn dĩ Âu Dương Hạ Đan không chuẩn bị đi, bởi vì quỷ khí tận trời này chứng minh nơi này có rất nhiều quỷ thần cường đại, vạn nhất bị phát hiện chỉ có một con đường chết. Nhưng Trung Đào nói có khả năng là Lâm Dương, Âu Dương Hạ Đan không nói hai lời, mang theo Trung Đào liền vọt tới. Nhưng vừa mới xông tới, Trung Đào liền nhìn đến một màn trước mắt này, lập tức hét lớn một tiếng. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên hai mắt đại phóng kim quang. Ngay sau đó, kim quang nháy mắt tràn ra toàn thân của Lâm Dương. Oanh một tiếng, không trung vang lên một trận sấm sét không thể hiểu nổi. Oanh, lại là một tiếng, thanh âm so với vừa rồi lớn hơn nữa, chấn động nhân tâm. Nếu là người nhát gan, phòng trừng trực tiếp bị hù chết. Âm âm âm, sấm sét đột nhiên giống như đốt pháo, uy thế to lớn, một tiếng mạnh hơn một tiếng. Lại nhìn không trung, đột nhiên một đạo tia chớp từ phía chân trời xẹt qua, chém thẳng vào Lâm Dương. Tốc độ này, uy thế này, làm cho mã lực quỷ thần sợ tới mức nhanh chóng thu về đôi tay, thân hình bỗng nhiên lùi về phía sau, trên mặt là một mảnh hoảng sợ. Bùm một tiếng, tia chớp bổ trúng Lâm Dương, tiếp theo kim quang trên người Lâm Dương dần dần phai nhạt. Đầy đầu tóc đen xuất hiện mấy sợi bạc, khuôn mặt anh tuấn cũng xuất hiện mấy nếp nhăn. Vèo một cái, lại là một đạo tia chớp từ phía chân trời cắt tới. Phanh một tiếng, Lâm Dương lần thứ hai bị đánh trúng. Tất cả mọi người có chút giật mình nhìn hết thảy những việc này, miệng há thật to, phòng chừng có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Bùm bùm bùm, một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều tia chớp, một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Tóc bạc của Lâm Dương càng ngày càng nhiều, nếp nhăn trên mặt lại không có xuất hiện, thật là quái dị. 5 phút sau, tổng cộng đánh xuống 9981 đạo tia chớp, Lâm Dương đã là đầy đầu tóc bạc. Bởi vì thời gian dài không có cắt tỉa, tóc bạc rũ xuống vai, không gió tự bay. Cả người đứng ở trên trời cao 100 mét, không có bất luận biểu tình gì, phảng phất giống như bị làm pháp thuật định thân. Oanh một tiếng trầm vang từ trong thân thể Lâm Dương truyền đến. Oanh liên tiếp hai tiếng, tiếp theo liền nhìn đến cảnh giới của Lâm Dương từ thần sư sơ cấp cấp 1 trực tiếp lên tới thần sư trung cấp cấp 2. Tốc độ này đột phá so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Vốn dĩ thân thể bị thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, pháp lực tiêu hao nháy mắt lấp đầy. Sao có thể? Ma lực quỷ thần thất thanh hét lên. Minh chủ! Lúc này, Thiên Chiến, Vô Cực, Tử Dương, Dược Kim, Thần Tinh, Quái Điểu, Trung Đào, Âu Dương Hạ Đan cũng đồng thời đi vào bên cạnh Lâm Dương. Lão đại! Trung Đào kích động nhìn Lâm Dương, hai mắt rưng rưng. Ở dị giới, Lâm Dương chính là người mà hắn quen thuộc nhất. Trung Đào là thật sự đem Lâm Dương coi như đại ca của chính mình, so với đại ca ruột thịt còn thân hơn. Lão đại! Minh chủ! Dược Kim cùng đám người Thiên Chiến cũng nôn nóng kêu gọi một tiếng. Lâm Dương cau mày, tiếp theo chậm rãi mở hai mắt, trên mặt lộ ra tươi cười chua xót. 81 đạo tia chớp, vậy đại biểu chính mình tiêu hao 81 năm thọ mệnh. Đồn đấy chỉ là thần sư trung cấp cấp 2. Cũng may chính mình thấy tình huống không đúng, vận dụng bí thuật làm cho dung nhan không già cả, bằng không chính mình khả năng đã là một lão nhân. Cũng không biết Tiểu Mộng có thể ghét bỏ chính mình hay không. Lão đại, người đây là... Trung Đào cau mày, đèn mặt ngưng trọng. Ha ha ha, không có việc gì. Lâm Dương sửa sang lại tâm tình, phất phất tay nói. Lâm Dương tiểu tử, người có phải vận dụng bí pháp gì đột phá hay không? Tóc người toàn bộ là màu trắng, hơn nữa trên mặt đều xuất hiện mấy nếp nhăn, cả người tang thương hơn rất nhiều. Nhìn qua thật giống như người đã hơn 40 tuổi. Quái điểu đứng ở trên người Dược Kim nói. Ha ha ha, không thảo luận chuyện này. Hôm nay... Nói tới đây, Lâm Dương ngừng lại, tiếp theo nhìn ma lực quỷ thần, đè mặt lệ khí nói. Hôm nay, chúng ta huyết tẩy quỷ tộc, dương danh chiến thần minh ta. Thành viên chiến thần minh, theo ta giết tới. Nói xong, Lâm Dương chỉ kiếm lên trời cao, tóc bạc bay bay, trên người có một cỗ chi khí vương giả bùng nổ. Giết! Thành viên chiến thần minh đồng thời giống to, thanh âm chấn thiên hám địa. Thật là nhiệt huyết, ta đều muốn gia nhập chiến thần minh đi tàn sát quỷ tộc. Mẹ nó, ta muốn gia nhập chiến thần minh, ta muốn đi theo Lâm Dương. Ấy, lão tử cũng muốn gia nhập chiến thần minh. Trong hỗn loạn, hàng ngàn hàng vạn thần sư sôi nổi giống to lên. Ngoài thành, thành viên của chiến thần minh tiếp tục cùng với đại quân quỷ tộc hỗn chiến ở bên nhau. Lâm Dương cùng với ma lực quỷ thần đứng đối diện nhau, hai người cũng chưa động thủ. Ma lực quỷ thần cảm giác Lâm Dương sau khi đột phá, nó liền nhìn không thấu, nhưng nó lại có thể từ trên người của Lâm Dương cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này làm cho nó thực kiêng kỵ, cho nên không dám ra tay. Nhưng mà Lâm Dương sau khi đột phá, giờ phút này đang cảm thụ được kiếm gỗ đào trong tay truyền đến tin tức. Thanh kiếm gỗ đào này thì ra là gỗ đào tinh vạn năm. Ở thời điểm độ lôi kiếp thành yêu, bị lôi điện diệt thế ngàn năm khó gặp bổ chúng, đánh cho chia năm xẻ bảy. Duy nhất một bộ phận trung tâm quan trọng nhất của kiếm gỗ đào được bảo lưu lại, vừa vặn bộ phận này cùng với kiếm giống nhau như đúc. Bộ phận này chính là tinh hoa của gỗ đào tinh vạn năm. Phía trước nó hút quỷ cũng là vì khôi phục thương thế của chính mình. Liền ở vừa rồi, sau khi Lâm Dương đột phá, cùng với gỗ đào tinh lấy được một tiền liên hệ, gỗ đào tinh nguyện ý nhận hắn là chủ, nhưng Lâm Dương cần thiết trợ giúp nó khôi phục vinh quang ngày xưa. Sau khi suy xét thật lâu, Lâm Dương gật đầu thật mạnh, tiếp theo kiếm gỗ đào từ trong tay hắn tránh thoát, hơn nữa cắt vỡ ngón trỏ của hắn, một giọt máu tươi xuất hiện, kiếm gỗ đào đem nó hấp thu. Đúng lúc này, Lâm Dương cảm giác được chính mình cùng với kiếm gỗ đào liên hệ càng thân mật, thật giống như là một bộ phận thân thể của chính mình. Hơn nữa Lâm Dương còn phát hiện, sau khi nhận chủ, kiếm gỗ đào càng sắc bén, uy lực càng mạnh, còn có thể sử dụng tâm ý khống chế kiếm gỗ đào. Chính như hiện tại, Lâm Dương tâm ý vừa động, kiếm gỗ đào bay đến đỉnh đầu hắn, tốc độ nhanh đến mức Lâm Dương đều bắt giữ không được thân hình nó. Ha ha ha, quả nhiên là bảo kiếm. Nếu người có linh, vậy lấy cho người cái tên vang dội đi, gọi là Thích Ma Thần Kiếm, như thế nào? Ông, ông, kiếm gỗ đào ở đỉnh đầu của Lâm Dương chấn động rất nhỏ, tỏ vẻ không hài lòng. Vậy gọi là Đạo Kiếm Trảm Thiên Long đi. Thanh âm của Lâm Dương vừa ra, kiếm gỗ đào đột nhiên phát ra quang mang đỏ như máu, yêu dị đến cực điểm. Ha ha ha, Đạo Kiếm Trảm Thiên Long, giết! Lâm Dương cười lớn một tiếng, tâm ý vừa động, vèo một tiếng, kiếm gỗ đào nháy mắt bay đến trước người ma lực quỷ thần. Thật nhanh! Ma lực quỷ thần đồng tử co rụt lại, nhanh chóng duỗi tay ngăn cản. Xì một tiếng, Đạo Kiếm Trảm Thiên Long cùng với ma lực quỷ thần tiếp xúc đến cùng nhau. Một cỗ lực ăn mòn cường đại làm tay của ma lực quỷ thần bắt đầu toát ra xương đen. Xương đen bị Đạo Kiếm Trảm Thiên Long hấp thu, trực tiếp dẫn tới truyền đến lực ăn mòn bạo trướng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.